Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, ta tất cả đều muốn. Đối với Velen chúng thần tới nói, chỉ cần thần quốc bất diệt, như vậy bọn hắn cũng không có cái gì trở ngại. Sớm muộn có thể theo thần quốc bên trong sống lại, điều kiện tiên quyết là bọn hắn còn có tín đồ. Bọn hắn đi đường tuyến vô cùng kỳ lạ, liền xem như tại đại thiên trong vũ trụ, cũng rất ít có cùng loại chủng tộc của bọn họ cùng giống loài. Bọn hắn cùng nhân loại hoàn toàn không phải một loại giống loài. Lại dựa vào tinh thần của nhân loại cùng tín ngưỡng còn sống. Làm con người không có quên bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền có thể từ cùng mình khóa lại thần quốc bên trong sống lại. Nói cách khác, qua nhiều năm như vậy, có rất ít thần thật diệt vong muốn diệt vong một cái thần. Chỉ có trước giết chết hắn, sau đó tại hắn sống lại trong khoảng thời gian này đem hắn tồn tại vết tích triệt để xóa bỏ. Để sau làm cho nhân loại quên hắn, dùng thời gian sông dài đưa nó ma diệt. Cứ như vậy không có tín đồ, coi như nhân loại đem hắn cố sự lưu truyền, cũng không có người sẽ lại tin nó, giúp nó sống lại, khi tất cả người đều quên mất cái này thần thời điểm. Cái này lực lượng của thần liền sẽ càng ngày càng yếu. Cái này thần liền triệt để chết rồi. Cho nên rất nhiều thần coi như không chuyện làm cũng muốn giám sát các phàm nhân sinh hoạt. Thỉnh thoảng phát lửa, nhiều từ bi biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Để phàm nhân kính sợ chính mình nhưng lại sẽ không quên chính mình. Nhưng là cho tới nay không có một cái nào thần kiểu chết. Là tới từ thần quốc vỡ vụn trước kia có lẽ có. Nhưng là đây không phải là bị đánh nát, mà là bị cái khác cương liệt thần giận dữ đằng sau va chạm vào nhau mà cùng một chỗ vỡ vụn. Loại này bi phẫn thường thường đổi lấy khả năng vẫn là bất lực. Cỡ nhỏ thần quốc, tinh cầu. Đi va chạm đối phương cỡ lớn thần quốc, đối phương thần quốc khả năng chẳng qua là lau đi chút ra ngươi cỡ nhỏ thần quốc chính mình liền vỡ. Vụn, mặc dù có thể đối với đối phương thần quốc mặt ngoài chế tạo phá hư, nhưng là đối phương thần quốc là lù lù bất động, lại tăng thêm Velen đại lục tín đồ căn bản không có gì tổn thất. Chỉ cần tín đồ vẫn còn. Trùng kiến thần quốc mặt ngoài chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên nói cái này rất lúng túng. Nhưng là kia là hai cái thần ở giữa chiến tranh. Mà không phải thần cùng người ở giữa chiến tranh. Tại thần cùng người ở giữa trong chiến tranh, thần còn một lần đều chưa từng có bị đánh giết. Hủy diệt thần quốc ghi chép. Đây cũng là vì cái gì Velen thần chết đều muốn thủ vững ở cái phòng tuyến này nguyên nhân. Chính bọn hắn có thể bỏ mình, nhưng là chỉ cần Velen đại lục không ra vấn đề bọn hắn liền có thể lần lượt sống lại nếu như bên. Người thần bạn không làm chính mình lời nói. Thái dương thần Amalneter vì cái gì sông mạnh nhất, tín đồ của nó là nhiều nhất, tín ngưỡng đất đai cũng là khối lớn nhất, bên người thiên sứ. Thần đồ, giáo hoàng là nhiều nhất, cho nên nó coi như lần này thần chiến bên trong chiến tử. Cũng có thể rất nhanh sống lại, nhưng là, lần này, tựa hồ có đồ vật gì không đồng dạng, chưa từng thấy qua địch nhân để chúng thần phó như là giấy mỏng. Chỉ dựa vào bọn hắn thậm chí không cách nào tiếp cận đối phương, thần quốc. Dưới tình huống như vậy, Thái dương thần Amalneter một hơi xông vào trại địch, chỉ có thể dựa vào chính mình thần quốc chiến đấu, dựa theo bọn hắn thần quốc trình độ cứng cáp tới nói. Loại này dựa vào thần quốc chiến đấu phương pháp kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá quái vật xuất hiện, những quái vật này xuất hiện không hề nghi ngờ hoàn toàn phá vỡ chúng thần đối với chiến tranh lý. Giải. Một viên cực lớn mắt thường hạt châu dùng viên kia trong mắt bắn ra laser trực tiếp xuyên qua Thái dương thần Amalneter thần quốc, mà kiểu chết này là Velen chúng thần bên trong trước nay chưa từng có trải nghiệm. Cái khác chúng thần một bên lẩm bẩm, không hổ là Amalneter, kiểu chết đều không giống bình thường. Một bên ở bên cạnh run lẩy bẩy, không dám vọng động. Z là tử vong chi thần, cũng chính là viên kia hắc ám chi cầu chủ nhân. Nó đã đại biểu tử vong, lại đại biểu hắc ám cùng vĩnh viễn tối tăm. Hiện tại thân kiêm số trước nó cùng Thái Dương thần Amalneter bản thân liền là đối thủ một mất một. Còn nó cùng Amalneter không hợp nhau, cho nên đối với Amalneter chết căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Ngược lại còn trong lòng mừng thầm. Bất quá ngay sau đó nó liền chịu một phát. Đây cũng không phải là một tỷ năng lượng trùng kích, cho nên nó mặc dù thần quốc mặt ngoài một mảnh hỗn độn, cũng không có nhận quá mạnh tổn thương. Chỉ bất quá một kích này cũng làm cho nó trung thực xuống dưới, thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn chiến hạm trùng phát huy. Theo nhân loại bắt đầu chậm rãi động tác, cùng trùng tộc chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Trùng tộc ba con chiến hạm trùng toàn bộ lực chú ý đều tại nhân loại bên kia. Tâm tư của nó lại hoạt lạc. Lấy nó mấy trăm năm kinh nghiệm chiến tranh tới nói, những thứ này chiến hạm trùng là e ngại người khác gần sát chính mình. Nhìn qua không hề giống là nhân loại những cái kia như là mũi khoan kim loại vị đồng dạng khó chơi. Liền tới gần đều làm không được. Mà nó rét năng lực lại vừa lúc cùng ăn mòn có liên quan. Nếu như nó có thể đem cái kia bốn cái chiến hạm trùng tù binh, như vậy nó đem trực tiếp tiến vào đỉnh cấp thần lực, thẳng bức sáng thế thần eo. Nó hiện tại là trung đẳng thần lực, dựa theo đạo lý nói cần nấu xong mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian, không ngừng mà ngưng tụ tín đồ, dùng lực hút hấp dẫn thiên thạch, chậm rãi để thiên sứ đem những cái kia trôi nổi tản mát vũ trụ rác rưởi rút ngắn nó thần quốc bên trong, mới có thể đưa nó thần quốc xây dựng thành vĩ đại thần lực thần quốc, tiếp theo dẫn dắt nó tấn thăng vĩ đại thần lực thần. Nhưng là hiện tại, nó chỉ cần đem cái kia bốn khỏa con mắt lắp đặt tại nó thần quốc bốn phía, nó chính là danh phù kỳ thực vĩ đại thần lực thần. Không có bất kỳ cái gì thần dám can đảm nữa khinh thường nó. Cũng không có bất kỳ người nào dám đến khiêu chiến nó. Nó nghĩ tới đây, chính mình thần quốc liền bắt đầu chậm rãi hướng phía bên kia sờ soạng. Đối với vũ trụ tới nói, bởi vì không có vật tham chiếu, cho nên dẫn đến tốc độ khái niệm bị mơ hồ. Tại tầng khí quyển địa cầu bên trong như bức hống hống tốc độ siêu thanh, siêu gấp bội vận tốc âm thanh, tầng khí quyển cùng môi trường tự nhiên đều sẽ cấp cho ngươi tương ứng phản ứng để ngươi biết ngươi rất nghiêu bức, nhưng là ở trong không gian cũng không phải là dạng này. Vũ trụ chính là cá tính lãnh đạm, nó sẽ không cho ngươi có bất kỳ phản hồi. Coi như ngươi gia tốc đến 3 lần thậm chí là 4 lần vận tốc âm thanh, chân chính dành cho ngươi kích thích vẫn là của ngươi tọa giá, mà không phải vũ trụ. Bởi vì không gian vấn đề, ngươi ở trong vũ trụ thậm chí tìm không thấy vật tham chiếu chứng minh mình đã siêu tốc, cho nên nó tự cho là chính mình đang dùng phi thường ẩn nấp tốc độ hướng phía đối phương chạm vào. Nhưng là trên thực tế nó hoàn toàn đoán sai. Vương trùng tin tức xử lý năng lực vượt qua 1 triệu. Mẫu trùng mỗi ngày trừ ăn ra ăn uống uống bài phóng có thể đốt khí thể bên ngoài cũng chỉ giúp vương trùng tại xử lý tin tức, mà lại tăng thêm cực lớn máy nhận tín hiệu một cái khác 20 km cấp chiến hạm trùng sức quan sát. Cơ hồ là nó tại chuyển động trong nháy mắt vương trùng liền chú ý tới động tác của nó. Đồng thời không chút do dự điều động một viên cuối cùng quan sát chiến hạm trùng. Cái này chiến hạm trùng ánh mắt trong nháy mắt nhắm ngay nó. Sau đó 300 triệu dinh dưỡng hình thành tụ năng lượng pháo laser liền đã vận sức chờ phát động. Z quá sợ hãi, nhưng là tinh cầu của nó so mặt trăng còn lớn hơn, nơi nào có cái gì khả năng làm siêu cao cơ động. Lại nói, tại đường kính 50 mét ở trên pháo laser trước mặt, lại có bao nhiêu cơ động có thể chân chính né tránh nó đâu. Chỉ thấy cột sáng trong nháy mắt liền đi tới Z thần quốc trước mặt. Trong nháy mắt xuyên qua nó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,